Võ đạo đại tông sư, chương 148, linh hồn dao động sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Nhĩ giới thiệu cho Lâm Huyền. Hồn kỹ này rất giống với kỹ thuật được sử dụng để phát huy sức mạnh của các võ giả. Họ có thể tự sử dụng hồn lực của bản thân để thi triển nó bằng một số kỹ năng. Cùng với quyền kỹ, kiếm kỹ, đạo kỹ thì còn rất nhiều những kỹ thuật khác nhau. Hồn kỹ không được phân chia thành nhiều loại. Chúng tổng cộng chỉ có 3 loại mà thôi. Loại thứ nhất đánh sâu vào linh hồn. Tuy loại hồn kỹ này đa dạng nhưng hiệu quả không giống nhau. Lợi dụng hồn lực mạnh hơn kẻ thù của mình để làm tổn thương trực tiếp đến linh hồn của bọn họ. Lâm Huyền đã cảm thụ sâu sắc việc đánh sâu vào linh hồn này. Trong trận chiến thao túng lưu hồn cùng với Trác Nhĩ, vốn dĩ hắn có năng lực bất khả chiến bại và thậm chí còn có thể chiếm thế thượng phong bất cứ lúc nào. Thế nhưng sau khi Trác Nhĩ vừa tung kỹ năng đánh sâu vào linh hồn thì hắn đã bại trận ngay lập tức. Nếu không có Bạch Linh Nhi hỗ trợ, chỉ sợ lúc đó hắn đã trở thành xác chết rồi. Loại thứ hai là ảo thuật công kích. Lợi dụng hồn lực của bản thân để xâm nhập vào linh hồn của đối phương khiến đối phương rơi vào ảo cảnh. Ảo thuật công kích cực kỳ bí ẩn, khó lòng phòng bị được. Hơn nữa hồn sư mạnh còn có thể khiến cho đối phương tin vào ảo cảnh. Khó có thể giải thoát được bản thân rồi cuối cùng linh hồn bị suy yếu mà chết. Lâm Huyền cũng cảm thụ được việc ấy. Lúc bước vào trong cổ mộ hắn và quan tử ngạo đã từng rơi vào ảo cảnh. Loại thứ ba là điều động quy luật của trời đất. Cách thi triển gần giống với võ kỹ của võ giả. Nhưng phải có cảnh giới hồn tam cảnh trở lên thì mới có thể thi triển được. Trác Nhĩ ngừng một chút rồi lại tiếp tục nói. Ta sẽ dạy cho ngươi hai hồn kỹ đủ để ngươi có thể sử dụng trước khi cảnh giới hồn sư của ngươi đạt đến hồn tam cảnh. Hồn kỹ thứ nhất là đánh sâu vào linh hồn, tên là phi châm thuật. Phi châm thuật ngưng tụ hồn lực gấp 10 lần. Châm được ngưng tụ có thể dễ dàng phá hủy linh hồn của đối phương. Chúng có thể làm tổn thương nghiêm trọng và gây nên cảm giác cực kỳ đau đớn. Chiêu thứ nhất này kết hợp với thực lực sức mạnh của ngươi quả thật là rất thực dụng. Lâm Huyền gật đầu thử nghĩ một chút. Lúc hắn đối chiến với những người có thực lực tương đương, vốn dĩ thực lực của hai bên đều ngang nhau, nhưng nếu hắn đột nhiên phát chiêu công kích linh hồn thì có thể lập tức vạch trần được sơ hở của đối phương rồi. Hồn kỹ thứ hai ta muốn dạy cho ngươi là thuật ảo cảnh tên là Hách Hoa Sát. Để thi triển Bách Hoa Sát, đối phương sẽ rơi vào ảo cảnh giữa các loài hoa đang bay múa. Trong số những loài hoa đó chỉ có một đóa hoa là có thể thoát khỏi ảo cảnh thôi. Nếu không có hồn lực đủ mạnh thì chẳng thể nào chạy thoát ra được đâu. Thông qua việc trao đổi linh hồn, Trác Nhĩ đã trực tiếp truyền lại phương pháp kỹ năng tu luyện này cho Lâm Huyền. Lâm Huyền tu luyện phi châm thuật trước. Phi châm thuật đòi hỏi phải ngưng tụ hồn lực gấp 10 lần trước khi nó có thể thành hình. Hắn cố gắng ngưng tụ tất cả sức mạnh hồn lực của bản thân. Thế nhưng hắn lại phát hiện ra rằng việc ngưng tụ hồn lực còn khó hơn nhiều so với việc ngưng tụ nguyên khí. Ta không tin, Lâm Huyền vận chuyển hồn lực của mình rồi liều mạng ngưng tụ. Gấp 1, gấp 2, gấp 3, ngay lúc Lâm Huyền đang cố gắng ngưng tụ hồn lực của mình lên gấp 4 thì hắn đột nhiên cảm thấy linh hồn mình trở nên đau đớn. Hắn đã dùng sức mạnh quá độ khiến cho linh hồn bị hao tổn. Nếu đổi lại là người khác, chỉ e rằng sợ đến mức dừng việc ngưng tụ hồn lực lại. Dẫu sao thì chuyện hồn lực bị hao tổn là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nhưng Lâm Huyền hoàn toàn không có ý muốn dừng lại. Trác Nhĩ vội vàng nhắc nhở nói. Ra, tu luyện hồn kỹ không phải là một chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện linh hồn thôi. Linh hồn ngươi vẫn còn yếu lắm. Đợi một thời gian nữa rồi hắn tu luyện tiếp. Đến lúc đó việc tu luyện hồn kỹ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lâm Huyền vẫn kiên trì. Không thành vấn đề. Tự ta đã có tính toán. hắn vẫn cố nén đau khổ để tiếp tục tu luyện. Gấp 4, gấp 5, mãi cho đến khi Lâm Huyền ngưng tụ hồn lực đến lần thứ 5 thì lúc đó hắn mới chịu dừng lại. Hắn thở phào một hơi, hôm nay tu luyện đến đây thôi. Hắn suy nghĩ vậy rồi thu linh hồn vào bên trong cơ thể. Lâm Huyền mở to mắt đứng dậy. Hắn bỗng nhiên phát hiện ra rằng linh hồn bên trong mình đã mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn cảm nhận được khả năng phối hợp giữa năng lực và thể xác đã được cải thiện thêm. Thể xác và linh hồn đang hỗ trợ lẫn nhau. Thể xác mạnh hơn thì linh hồn cũng thủy chướng thuyền cao. Và tương tự như vậy, linh hồn mạnh hơn thì thể xác cũng được bổ trợ hơn. Lâm Huyền đưa ra quyết định, xoay trang choan gao. Thủy trước thuyền cao là một thành ngữ, chỉ sự vật phát triển thì những gì tùy thuộc vào nó cũng phát triển theo. Sau này, Lâm Huyền ta sẽ song tu hồn võ. Chuyện gì người khác làm không được, Lâm Huyền ta không hề sợ. Chắc chắn phải làm được. Lâm Huyền nghỉ ngơi một ngày. Đợi sau khi linh hồn được khôi phục thì hắn sẽ bắt đầu tu luyện lại. Chỉ cần linh hồn được tăng lên, Lâm Huyền đã gấp gáp không chờ nổi để tu luyện phi châm thuật. Tuy việc tu luyện hồn kỹ khiến linh hồn bị hao tổn nhưng Lâm Huyền vẫn tu luyện linh hồn. Sau khi bình phục lại sẽ tiếp tục tu luyện võ kỹ. Tuần này qua tuần khác, tinh thần của Lâm Huyền đã tốt trở lại. Ngay cả Trác Nhĩ cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hắn là một hồn sư nên cũng biết rằng khi linh hồn bị hao tổn sẽ đau đớn đến mức nào. Lâm Huyền tu luyện chỉ đau càng thêm đau mà thôi. Thế gian này không có mấy người có thể chịu đựng được. Thế nhưng Lâm Huyền lại có thể. Quả nhiên là thiên phú kinh người. Còn nhẫn nhịn chịu đựng được đau khổ mà người thường không thể chịu nổi. Người này chắc chắn tương lai sẽ trở thành người có năng lực. Bất chi bất giác Lâm Huyền đã tu luyện được 2 tháng. Khi cơ thể mệt nhọc, hắn sẽ tiêu trừ nhờ thần đạo công pháp. Sau khi linh hồn bị tổn thương, hắn đã vượt qua nghị lực của người thường, kiên trì không ngừng nghỉ. Trong vòng 2 tháng này, hắn liên tục tu luyện ngày đêm. Bây giờ đây mặc dù đôi mắt đã đầy tơ máu nhưng tinh thần của hắn vẫn cực kỳ sảng khoái. Phi châm thuật, cuối cùng ta cũng tu luyện thành công rồi. Lâm Huyền vừa nghĩ vậy thì hồn lực của hắn đã lập tức ngưng tụ gấp 10 lần. Rồi hóa thành một cây châm nhanh chóng BNR. Ngọc Vy, mau tìm một con yêu thú thử nghiệm thử xem. Sau khi linh hồn của Lâm Huyền mạnh hơn thì cảm giác như năng lực cũng tăng lên gấp bội. Tuy không phóng thích được nguyên lực, thế nhưng chỉ trong vòng vài trăm thước hắn đã cảm nhận được rất rõ ràng. Tìm đến đánh sao, ngươi đi chết đi. Lâm Huyền thi triển bộ pháp đạo thần. Hắn đã tìm được con yêu thú trước mặt ngay lập tức. Đó là một con hỏa văn tích đạt tụ khí cảnh tầng 4. Lâm Huyền đột nhiên xuất hiện khiến nó hoảng sợ, lập tức há miệng phun ra một ngọn lửa bừng bừng hung tợn. Lâm Huyền cũng không tránh né, hắn thi triển kỹ năng thần công, ngọn lửa bùng lên trong cơ thể chẳng hề khiến hắn tổn thương chút nào. Con hỏa văn tích tầng 4 này phát hiện ra có điều gì đó không ổn nên vội vã muốn bỏ chạy. Muốn chạy sao? Lâm Huyền không thèm nhấc chân đuổi theo mà chỉ ngưng tụ hồn lực lại. Một cây châm ngưng tụ bên trong hồn lực trông còn nhỏ hơn cả sợi tóc. Nó bắn nhanh ra bên ngoài từ trước trán Lâm Huyền. Hồn châm vô hình không một tiếng động. Muốn tránh cũng không thể tránh được. Hỏa văn tích đã bị đâm. Mặc dù thân mình của hỏa văn tích này không có vết thương nhưng nó lại bỗng dưng trở mình. Điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Lâm Huyền không hành động nữa mà bước lên một bước. Hắn chỉ muốn thử nghiệm hồn kỹ thôi. Không hề có ý muốn vô cớ sát sinh. Lâm Huyền rất vừa lòng với hiệu quả của phi châm thuật. Nếu đổi lại là một võ giả nhân loại, chắc hẳn sau khi bị trúng phi châm thuật này sẽ không có kết cục tốt đẹp hơn hỏa văn tích là bao. Có phi châm thuật này, ta muốn xem khắp đấu võ sẽ có mấy ai sống sót qua được chiêu thức ấy. Lâm Huyền đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy được giọng nói của Trát Nhĩ. Ra, ta cảm nhận được có linh hồn dao động rất mạnh ở đằng xa. Linh hồn dao động sao? Lâm Huyền có chút sững sờ, sau đó mới cẩn thận cảm nhận. Quả nhiên đang có linh hồn dao động ở phía đông. Là cái gì vậy? Trát Nhĩ suy đoán, có thể là linh thảo trưởng thành đang tăng hồn lực. Hoặc cũng có thể có pháp bảo bẩm sinh ra đời. Đều rất đáng xem. Dù cho là cái nào thì cũng là thứ tốt cho Lâm Huyền. Được rồi. Lâm Huyền thi triển thần đạo công pháp. Lao nhanh về phía đông. Cách chương.